Chương 101, cấm kỵ sư đồ luyến, kích thích hơn, chương 101, cấm kỵ sư đồ luyến, kích thích hơn. Bạch Tinh Tinh còn không biết Tử Hà tiên tử là người thế nào, Khả Xuân Tam thập nương lại sớm từ Thanh Phong trong miệng biết được Tử Hà, chính là mình cùng sư muội sư phụ, bản ti đại tiên. Nàng nhìn về phía nhà mình sư muội ánh mắt, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thương hại. Một vấn đề cuối cùng, sư đồ trong năm người, duy nhất không biết kịch bản Tôn Ngộ Không vào đầu bức ai, rốt cục hỏi mấu chốt nhất một câu, chúng ta làm sao đi tìm Tử Hà kia tiên tử? Lại thế nào để nàng đáp ứng cưới Bạch cô nương? Thanh Phong sờ lên cái cằm, ra vẻ trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, "Ân, nếu không, đi bản ti động nhìn xem." Lời này vừa ra, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương yên lặng nhẹ gật đầu. Các nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe đi. Rất nhanh, tại Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương dẫn đường bên dưới, một đoàn người đạp trên tấp bảng, đi tới một chỗ ẩn nấp trước sân động. Cửa hàng dây leo cuốn quanh, mơ hồ lộ ra mấy phần phong cách cổ xưa khí tức. Vừa bước vào trong động, Dương Tiễn liền cưỡng ép thôi động bị áp chế yếu đuối nhục thân, mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, một đạo yếu ớt kim quang đảo qua trong động rắc rắc lạ lạ. Một lát sau, trước mắt hắn sáng lên, đưa tay chỉ hướng động chỗ sâu một khối vách đá, tìm được. Bên trong có thể xuyên qua thời không bảo vật. Đám người lần theo hắn chỉ phương hướng, hợp lực đem vách đá cái khác loạn thạch đào mở. Chỉ gặp một phương phong cách cổ xưa một lặng lặng nằm tại trong đất bùn, thân hộp khắc lây tối nghĩa phản văn chú ngữ, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thời không ba động. Ánh trăng bảo hạc. Thanh Phong một chút nhận ra vật này, đưa tay đem nó nhặt lên. Nhìn xem hộp trên mặt cái kia quen thuộc bàn nhược đến mở bên kia chữ, hắn hướng đám người dương lên hộp, trong mắt tràn đầy ý cười, đi thôi, đi 500 năm trước. Có Thanh Phong vị này biết rõ kịch bản người dẫn đường tại, đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái, đã từ đêm tối biến thành ban ngày. Mà liên tại đám người mới từ thời không xuyên qua bên trong lấy lại tinh thần, bên hai chuyển đến thanh thúy la tiếng trung, ánh mặt trời ấm áp nghịch chiều đến, sáng rõ người mở mắt không ra. Đám người híp mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân mang áo tím thân ảnh, nắm một đầu con la, chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nữ tử mặt mày như vẽ, khoe miệng ngậm lấy một tia kiệt ngạo ý cười, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ linh động thoải mái khí tức. Sư phụ. Bạch Tinh Tinh nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhìn không được la thất thanh. Dung mạo này, khí chất này, rõ ràng chính là trong trí nhớ vị kia dạy bảo nàng pháp thuật bản ti đại tiên. Tử Hà nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, nhíu mày, trên dưới đánh giá Bạch Tinh Tinh một phen, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Sư phụ, người muốn bái ta vi sư?" "Rất tốt, ta nhận lấy ngươi." Nàng đáp ứng không chút do dự, ánh mắt đảo qua đám người sau lưng sân động, nhìn thấy cửa hàng khắc lấy màn nước động ba chữ to, lập tức lộ ra ghét bỏ thân sắc, cái này cái gì màn nước động, cũng quá không phù hợp ta hình tượng nói đi, nàng tố thủ đung lên, đầu ngón tay một đạo linh quang hiện lên. Chỉ gặp cửa động trên vách đá, màn nước động ba chữ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là ba cái phiêu giật linh động chữ lớn, "Bản ti động." "Ân, Đồ Nhi ngươi nhớ kỹ." Tử Hà vô vũ Bạch Tinh Tinh bà bay, ngựa khí trịnh trọng, "Kể từ hôm nay, ta gọi bản ti đại tiên. Ngươi chính là ta môn hạ thủ tịch đại đệ tử, liền cho ngươi ban tên cho Bạch Tinh Tinh đi." Nói xong, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác một chút, nắm con la, nhàn nhã đi vào trong động, lưu lại tiếp theo đoàn người cứ thế tại nguyên chỗ. Thằng đến Tử Hà thân ảnh biến mất tại cửa hàng, Bạch Tinh Tinh mới như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng giận mình, "Cho nên, vậy hạ như lời ngươi nói mệnh ta định người, là ta 500 năm trước sư phụ." Thanh Phong sờ lên cái mũi, mang trên mặt mấy phần lúng túng ý cười, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, ngươi có tâm lý chướng ngại?" "Không." Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Bạch Tinh Tinh chẳng những không có nửa phần thất lạc, hai mắt ngược lại sáng đến kinh người, phản phất có tinh thần ở trong đó lấp lóe. Nàng nhìn qua bản ti động phương hướng, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười ngọt ngào, ngựa khí mang theo khó nói nên lời vui vẻ, "Ta thích nhất sư phụ." Vẹn vẹn một câu, trong nháy mắt để bản ti động bên ngoài không khí đều trở nên ngọt ngào đứng lên, phản phất tràn ngập một tầng ánh sáng màu vỏ quý choáng, đem mọi người trên mặt kinh ngạc đều nhuộm thành dở khóc dở cười ý cười. Mà có Bạch Tinh Tinh sau khi tán thành, chuyện kế tiếp tiến hành đặc biệt thuận lợi. Bọn hắn chỉ làm một sự kiện, chính là để Bạch Tinh Tinh cho Tử Hà làm cả bản mỹ thực bưng đến trong động. Sau đó, mượn cùng sư phụ nói chuyện phiếm cơ hội, một thanh giơ lên Tử Hà để ở một bên bảo kiếm, vừa gậy. Chanh. Một tiếng rồng âm, Tử Thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, âm thầm đang muốn thi pháp giúp đỡ Thanh Phong bọn người, thậm chí trong động Tử Hà đều ngây mẩn cả người. Cho nên, sư muội thật là sư phụ mệnh định người. Xuân Tam thập nương khẽ miệng co giật lấy, nhìn về phía Thanh Phong bọn người. Thanh Phong đồng dạng sắc mặt cổ quái, "Không, có lẽ ở thế giới này, chỉ cần sư muội của ngươi muốn đều có thể tới tay. Trước kia là Tôn Ngộ Không, kết quả Tôn Ngộ Không quá mạnh, bị tước đoạt nhục thân, áp chế tu vi, hiện tại là Tử Hà." Nàng liền rút ra Tử Thanh bảo kiếm. Kết quả cuối cùng không cần nhiều lời. Bạch Tinh Tinh cố ý, Tử Hà lại tin số mệnh. Như Ma Vương lúc chạy đến, đám người diễn kịch, nhầm do Tử Hà bị bắt đi, sau đó Thanh Phong cho Bạch Tinh Tinh một viên 3000 năm bản đạo, để nàng tới một trận chân đạp thất thải tường vân giáng lâm, đem Như Ma Vương đánh vào trong mặt trời. Đến tận đây, hai nữ đã trải qua sinh tử chi luyến, tình so kim tiên, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cuối cùng của cuối cùng, Bạch Tinh Tinh nắm Tử Hà tay, đi tới khôi phục lúc đầu bộ dáng đi về phía Tây Tổ năm người trước mặt. "Bệ hạ, đa tạ ngài thành toàn, để cho ta hiểu được cái gì là yêu. Yêu chưa từng biên giới, nó có thể vượt qua không gian, vượt qua thời gian, vượt qua chủng tộc, thậm chí vượt qua giới tính. Ân, yêu vẫn luôn thần kỳ như vậy." Thanh Phong xoa xoa cái mũi, cho Bạch Tinh Tinh điểm cái like. Bạch Tinh Tinh mỉm cười, lôi kéo Tử Hà quỳ gối thi lễ, là báo bệ hạ tìm yêu tri ân, cũng vì hộ giới này an bình. Ta nguyện xuất khoác lác Tây Du giới, chính thức gia nhập Hồng Hoang Tiên giới. Tốt. phái cái kim tiên và ở giới này sau, Thanh Phong quả quyết mang theo đi về phía Tây Tổ năm người, rời đi cái này bị ma đổi, hoa bách hợp mở khoác lác Tây Du thế giới. Một lần nữa đạp vào đi về phía Tây công phạt thế giới chi lộ, Dương Tiễn nhịn không được hỏi một vấn đề. Sư phụ, yêu, thực sự có thể vượt qua hết tại sao? Thanh Phong lặng lặng đi lên phía trước, không nói một lời. Hồi lâu, vừa rồi đáp, có thể hay không vượt qua hết thảy ta không biết, nhưng ta biết một chút, giới này công lực chi tiết các ngươi nếu là dám nói cho các ngươi biết sự đường, ta nhất định phải chết. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bốn cái đồ đệ, ánh mắt sắc bén như đao, mà lại, vi sư có thể cam đoan, đến lúc đó nhất định kéo lên bốn người các ngươi cùng chết. Dương Tiễn, Na Cha bọn người trong nháy mắt im lặng, cùng nhau dùng mình, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, sư phụ yên tâm, chúng ta không hề để cập tới. Thanh Phong thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Phía trước đi về phía tây con đường, còn có càng nhiều trật tự mất cân bằng thế giới, chính chờ đợi bọn hắn đến. Chương 102, núi Bình Đỉnh, thứ hai cái đại thiên thế giới. Núi Ô Liễm Phủ. Chương 102, núi Bình Đỉnh, thứ hai cái đại thiên thế giới. Núi Ô Liễm Phủ. Khoác lác Tây Du thế giới qua đi, trước mọi người đi. Kế tiếp thế giới là Hoản Tử Sơn, ba nguyệt động, bảo tượng quốc chỉnh thể bị che kín trung thiên thế giới. Xem xét ngọc giản ghi chép, khi nhìn đến Khuê Mộc Lang cùng trời giới thị nữ đều bị hút vào giới này sau, Thanh Phong vốn cho là sẽ là một cái rất phức tạp thế giới, kết quả tiến vào bên trong lại phát hiện là một cái nữ nhiều lần tiểu thuyết thế giới. Đơn giản tới nói, chính là Long Vương trở về, phát hiện lao bà của mình bị ức hiếp, nữ nhi ở tại trong ổ chó. Dưới cơn nóng giận, xuất 100.000 Long Vương vệ sĩ cứu nữ nhi, đồ địch nhân, ô mỹ nhân về máu chó nữ nhiều lần màn kịch ngắn tạm giao thế giới. Ân, Long Vương chính là Khuê Mộc Lang, lao bà hắn chính là Khoác Hương Điện thị nữ trăm hoa xấu hổ. Thật sự là cảm thấy cay mắt Thanh Phong, lần đầu sinh ra không theo thông thường công lược thế giới tâm tư. Trực tiếp mang lên Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn các đệ tử đánh lên Long Vương Điện, nương tựa theo tuy không linh khí, vẫn như cũng nhục thần cường hãn đem Khuê Mộc Lang tổng Long Vương Điện bên trong lôi ra đến hung hăng đánh cho một trận. Một mực đánh tới hắn khôi phục ký ức, tự nguyện dẫn đầu thế giới gia nhập Hồng Hoang mới thôi. Từ đó, lại công lược thành công một thế giới. Đi về phía tây trên đường lớn, sư đồ 5 người một bên đậu đen rau muống lấy Khuê Mộc Lang, một bên tiếp tục tiến lên tìm kiếm kế tiếp thế giới dung hợp tiết điểm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới bình đỉnh sân chỗ. Sư phụ, phía trước lại một cái đại thiên thế giới. Tôn Ngộ Không đông nhiên từ trên cây nhảy xuống, ngăn lại đầu đen rau muống đi đường đám người, sắc mặt ngưng trọng nói ra, phía trước thế giới, so với trước đó mà mẹo, càng thêm cường đại. Hẳn là đạt đến đại thiên thế giới viên mãn cấp bậc. Đại thiên thế giới viên mãn cấp bậc. Thanh Phong vậy ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền lấy ra truyền tin bài, kêu gọi sư tỷ, đại thiên thế giới xuất hiện. Ông, bất quá nửa nén nhang công phu, không gian chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tổ Long, Thủy Kỳ Lân mang theo Kim Linh, Khổng Tiên rất nhiều hôn nguyên chuẩn thánh giáng lâm nơi đây, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước đại thiên thế giới. Mạc thế giới một trận chiến, mọi người đều biết đại thiên thế giới nguy hiểm. Có thể nói, nếu không phải mạc thế giới có Tony vị này dốc hết thế giới trí tuệ chi lực nuôi ra nghiên cứu khoa học thiên tài, cùng nha nha cùng một chỗ làm ra cơ giáp, điệp tầng bản đạn đạo. Đừng nói mạc thế giới công lược không được, chính là Hồng Hoàng cũng sẽ ở thiếu khuyết nguyên vượng cùng 300.000 thiên binh tiên tướng tình huống giới, được cái này mất cái khác. Trải qua trận chiến kia qua đi, ai còn dám xem thường đại thiên thế giới? Sư đệ, nha nha hiện tại đã bị vây ở mạc trong thế giới. Hiện tại có cơ giáp, Tổ Long, Thủy Kỳ Lân hai vị tiền bối chiến lực cũng đều chống không, lần này công lược thế giới, ngươi nhất định phải mang lên hai vị tiền bối. Kim Linh chém đinh chặt sắt đối với Thanh Phong nói ra. Ở trong mắt nàng, liền xem như Hồng Hoang thế giới hủy diệt, cũng không bằng sư đệ tới trọng yếu. Không được Thanh Phong lại không chút do dự cự tuyệt, đại thiên thế giới hết thảy còn có bốn cái, đều là có được hồng ngông, hỗn độn cấp bậc thánh nhân. Như thế giới này ta mang đi hai cái, tiếp xuống ba cái thế giới làm sao phá? Đừng quên, Linh Sơn chỗ đại thiên thế giới thiên đường, là bị Hồng Quân khống chế, đó mới là chúng ta quyết chiến. Thế nhưng là Kim Linh còn muốn nói điều gì, lại một lần bị Thanh Phong ngắt lời nói, lại nói, chúng ta thế nhưng là có máy phiên bản đầu, hợp thể có thể lực chiến Hồng Mông cường giả. Thế ra, vậy cũng có thể đánh 5 cái Hôn Nguyên Đại La. Trong mắt của ta, căn bản không cần để Tổ Long, Thủy Kỳ Lân hai vị tiền bối cùng chúng ta mạo hiểm. Không bằng lưu tại Hồng Hoang, thủ vệ Hồng Hoang càng thêm phù hợp. Thế nhưng là Kim Linh vẫn như cũ muốn tranh lấy một chút, lúc này Thanh Phong nói chuyện, thiên đường thế giới hiện tại đã xác định tại Linh Sơn, cái kia nơi đây chỉ có thể là địa ngục, Ô Liễm Phù núi cùng Phạm Thiên thế giới. Hồng Quân đầu nhập vào nhíu mày, La Hầu là một mực đuổi tiếp Hồng Quân phản loạn địch nhân, hẳn là sẽ không an bài như vậy gần phía trước. Ta có 8 thành 5 chắc, thế giới này là càn khôn khống chế Ô Liễm Phù núi thế giới. Ý gì theo Phục Hy cậu dạy ta huyền tính chi pháp, ta có cực lớn 5 chắc, có thể thuận lợi công lược thế giới này. Cùng Ô Liễm Phù núi có liên quan tiểu thuyết, phim, anime, truyền thuyết, tại Thanh Phong trong trí nhớ, trừ Áo Lâm Thất Tư Sơn bản thân thần thoại, cũng chỉ có một thế giới có thể đạt tới đại thiên thế giới cấp bậc. Đó chính là Thánh Đấu Sĩ. Nếu là Thánh Đấu Sĩ thế giới dung hợp, vậy thế giới này, Thanh Phong thật là có 5 chắc có thể phá bỡ. Về phần Áo Lâm Thất Tư Sơn bản thân thần thoại, Thanh Phong dùng mình một cái, liền cái kia rẻ ở ngựa giống truyền thuyết, hắn thật không dám tin tưởng, Càn Khôn sẽ chọn khống chế như thế cái bẩn thỉu thế giới. Dù nói thế nào, Càn Khôn đó cũng là có mặt mũi hỗn độn ma thần không phải. Ngươi thật có năm chắc, thật muốn một cái không mang theo. Chán nhớ lại một chút Thánh Đấu Sĩ kịch bản, Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Khổng Tuyên, cùng chính mình mặt khác ba tên đã tấn thăng đến Hỗn Nguyên chuẩn thánh cấp bậc đồ đệ trên thân. Liên đệ Khổng Tuyên sư đệ, còn có Lục Nhĩ, Không Chi Kỳ, Viên Hồng Bồi vi sư đi một lần đi. cần tuân đại sư minh sư phụ thiên chỉ. Khổng Tuyên cùng mặt khác ba cái con khỉ không chút do dự đáp ứng. Ba cái con khỉ càng là lành nghề xong lễ sau, hưng phấn mà nhảy đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Ha ha, Tôn sư đệ, chúng ta hôn thê tứ hầu, rốt cục có thể cùng một chỗ chiến đấu. Ân ân ân. Tôn Ngộ Không đó cũng là kích động không được. Bọn hắn tứ hầu, thế nhưng là nhất mạch tương thừa hỗn độn mà viên huyết mạch a. Tại an bài một phen sau đó Hồng Hoang chú ý hạng mục sau, Thanh Phong hít sâu một hơi, dẫn đầu đám người bước vào trong đại thiên thế giới. Kim Linh nhìn xem chính mình sư đệ bóng lưng rời đi, trong tay nắm chuôi kiếm đã sắp bóp ra dấu tay đến. Sư đệ, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a. Ông. Đám người vừa bước vào trong thế giới, thân thể liền không tự chủ được đi tới một cái cự đại đấu thú trường bên trong. Đấu thú trường trên không, một cái cự đại đồng hồ lơ lửng trên bầu trời, tản ra giống như thế giới bình thường uy nghiêm. Mà tại đối diện bọn họ, Zeus cầm trong tay lôi điện, khởi trần, mặc ra thú hạ ý điệp, mang theo một đám đồng dạng mặc dã man thần linh, chính cười lạnh nóng nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi, Zeus. Không, có lẽ ta phải gọi ngươi, Càn Khôn. Thanh Phong nhìn chằm chằm đối diện Zeus, nói từng chữ từng câu. Zeus cười lạnh, lời nói, Thanh Phong, ta nghiên cứu qua ngươi tất cả đã tham gia chiến tranh cùng công lược thế giới. Không thể không nói, ngươi từ Phục Hy cái kia học được huyền tính chi pháp, đúng là thanh xuất vu lam. Phàm là chúng ta lộ ra một chút sơ hở, ngươi cũng có thể tìm tới tất cả có thể mượn dùng trợ lực, tiến tới đạt được thắng lợi, nhưng nếu là một trận không có chút nào mặt khác trợ lực, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân đối kháng lôi đài chiến đâu. Ngươi lại nên như thế nào phá cục? Thanh Phong nghe được cái này, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, kết hợp thánh đấu sĩ hắn nhìn qua kịch bản, cùng tu tiên so đối với thiên địa lý giải, hắn đột nhiên có một loại cực độ không rõ cảm giác. 12 cung hoàng đạo. Ngươi đem toàn bộ thế giới đều hiến tế cho 12 cung hoàng đạo. Chương 103, Hồng Hoang bảy đại thánh nhân hiến tế tự thân. Chỉ vì nghịch chuyển thế cục. Chương 103, Hồng Hoang bảy đại thánh nhân hiến tế tự thân. Chỉ vì nghịch chuyển thế cục. Hỗn độn hư không, lấy Hồng Hoang thế giới là trận nhãn trong ngũ mang tinh trận, thông thiên các loại tam thành, phương Tây hai thánh đang muốn tách ra, trợ giúp mặt khác đại thiên thế giới lấy trợ Thanh Phong một chút sức lực lúc. Thiên đạo đột nhiên truyền lệnh. Tình huống không đúng, nhanh đi ổ Lẩm Hủ Sơn thần giới, chuẩn bị hiến tế. Tam thanh, phương Tây hai thánh sắc mặt đổi biến, hiến tế, đây chính là tiến về hỗn độn truy sát Hồng Quân trước khi đi, Thiên đạo từng chuyên môn cùng bọn hắn thánh nhân thương nghị qua sự tình. Đơn giản tới nói, chính là vạn nhất xuất hiện thế cục đại nghịch tình huống, liền cần bọn hắn hiến tế tự thân, lấy bản nguyên thánh lực cưỡng ép thay đổi tương lai. Về phần có thể hay không phục sinh, như Hồng Hoang thắng lợi sau cùng, nương tựa theo ký thác thiên địa nhân ba đạo nguyên thần, tự nhiên phục sinh không lo, nhưng nếu là Hồng Hoang bản nguyên bị chia cắt, cái kia hiến tế chính là thật đã chết rồi. Cái này thuộc về vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng cuối cùng đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Hiện tại đi về phía Tây đội ngũ ngay cả một nửa thế giới đều không có công lực xong, Thiên đạo thế mà để bọn hắn hiến tế, phát sinh chuyện gì? Thông Thiên hỏi hướng Thiên đạo, cưỡng ép khiêng tất cả thế giới Thiên đạo ăn mòn Hồng Hoang. Thiên đạo trả lời, các ngươi tiến đến ổ Lẩm Hủ núi tự nhiên biết rõ. Vũ Thánh không do dự, thuận ngũ mang tinh trận tuyến, tiến về ổ Lẩm Hủ Sơn thần giới đại thiên thế giới tiết điểm. Sau đó, tại trận nhãn chỗ đụng phải ở đây chống cự ăn mòn nữ hoa, Phục Hy, Hạo Thiên cùng Si Vưu tứ thánh người. Nữ hoa đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Thái thượng đội vàng mở miệng hỏi. Nữ hoa sắc mặt khó coi chỉ vào phía dưới, Càn Khôn rẻ ở tên kia đem thế giới tất cả bản nguyên hiến tế, đem giới này biến thành một cái một người thế giới lôi đài thi đấu. Một khi tranh tài bắt đầu, toàn bộ lôi đài liền đem triệt để phong tỏa, không người có thể tiến vào. Cho đến thi đấu song phương chết đi một người, lôi đài vừa rồi mở ra, có thể tiến vào tổ kế tiếp nhân viên. Tiểu Phong bọn hắn đã tiến vào thế giới, bị kéo vào lôi đài thi đấu. Nhất định phải chuẩn bị đủ 12 trận lôi đài mới có thể rời đi. Càn Khôn là muốn mượn thế giới này triệt để tiêu diệt đi về phía Tây tổ năm người. Tiểu Phong tuyệt đối không thể có sự tình. Thông Thiên biến sắc, tại chỗ liền muốn rút kiếm ra đến bổ thế giới này. Nữ Hoa đưa tay ngăn lại hắn, ngươi cho rằng ta không muốn? Nhưng bây giờ bọn hắn đã bị thế giới nhốt tại trong đó, căn bản là không có cách rời đi. Thế giới bất diệt, không những Hồng Hoang sẽ phải gánh chịu trọng thương, Tiểu Phong bọn hắn vậy sẽ triệt để tử vong. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng sẽ bởi vì bị hao tổn, từ hiện tại chủ động triệt để biến thành bị động. Thật ác độc Hồng Quân, thật ác độc Càn Khôn. Thông Thiên tức giận một quyền nện ở trong hư không, dùng sức to lớn, cho dù là gánh chịu hơn 30 thế giới ngũ mang tinh trận không gian, đều tại phẫn nộ của hắn một kích bên dưới, đẩy ra một tầng không gian ba độ gợn sóng. Hiện trường chúng thánh cũng là nhao nhao lộ ra cực hạn phẫn nộ chi ý. Bọn hắn đã nhìn ra, Càn Khôn chỗ chọn lựa 12 người, bao quát chính hắn, hết thảy có một hồng nông, năm hôn nguyên đại la, 6 cái hôn nguyên chuẩn thánh viên mãn cảnh, trái lại Thanh Phong bọn hắn đâu? Đi về phía Tây tổ 5 người đều là đại la viên mãn, chỉ có Khổng Tuyên, hôn thế tứ hầu thứ 3 chính là hôn nguyên chuẩn thánh cảnh. Lôi đài này thi đấu liệu chính là cá nhân thực lực, đánh quặp lông a. Chớ nói chi là nhân thủ đều không đủ, coi như may mắn thắng 2-3 trận, chọn bện 12 trận giao đấu, cũng phải toàn bộ chết ở trong thế giới này. Đây là tuyệt sát. Thiên đạo nếu gọi chúng ta chạy tới, đã nói lên nhất định có thay đổi chi pháp. Nguyên Thủy Yên lặng nhìn về phía nữ hoa, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, hiện thế, khả năng giúp đỡ Tiểu Phong thay đổi chiến cuộc. Không có khả năng. Nữ hoa lắc đầu, nhìn xem Tam Thanh sắc mặt đống nhiên khó coi, lại bổ sung, giới này lôi đại quy tắc, là bị Càn Khôn hao hết giới này tất cả bản nguyên đến thiết trí. Coi như chúng ta gánh vác được đại thiên thế giới lực lượng, nhưng Tiểu Phong bọn hắn vậy gánh không được. Nói thẳng biện pháp, ngày bình thường từ trước đến nay hiện ra vô dục vô cầu thái thượng, lần đầu lộ ra táo bạo thần sắc. Biện pháp duy nhất, hiến tế 7 tên hôn nguyên thánh nhân bản nguyên, tạo thành thất tinh trận, cưỡng ép liên thông giới này cùng Hồng Hoang thế giới, cũng sửa chữa lôi đài quy tắc, có thể là hy sinh một tên Hồng Mông thánh nhân, lấy Hồng Mông chi lực đạt thành đồng dạng hiệu quả. Ta đến. Thông Thiên không hề nghĩ ngợi, liền muốn tiếp nhận hiến tế nhiệm vụ, ta là Hồng Mông thánh nhân, Tiểu Phong cũng là đệ tử ta ý miệng. Nguyên Thủy một bàn tay đánh tới Thông Thiên trên nó. Thông Thiên kinh ngạc quay đầu, Nguyên Thủy nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, "Tam đệ, ngươi đã không nhỏ, khi minh bạch lấy hay bỏ." "Nhị ca." Thông Thiên muốn nói cái gì, lần nữa bị Nguyên Thủy ngăn cản, Hồng Quân năm người đều là Hồng Mông. Bắc Âu thần giới kết cục có biết, bọn hắn những cái kia Hồng Mông thánh nhân có đặc biệt phục sinh chi pháp, ngươi như hiến tế tại giới này, cấp độ kia càn khôn phục sinh sau ai đi đối phó hắn? Dựa vào chúng ta sao? Đừng quên, Tiểu Phong bọn hắn sở dĩ tại Bắc Âu thần giới thế giới có thể chém ngược Hỗn Nguyên cùng Hồng Mông, toàn bộ nhờ chúng ta đang giúp đỡ áp chế thực lực. Nếu như ngươi chết, thiếu khuyết một cái điểm tựa, cái kia toàn bộ chiến lược đều đem mất khống chế. Ngươi vậy trưởng thành Hồng Mông cương giả, làm sao còn như thế không phân biệt được nặng nhẹ? Thế nhưng là, Tiểu Phong là đệ tử ta, ngươi cùng Đại Minh Thông Thiên còn muốn cướp đoạt hiến tế danh lệch. Thái thượng vậy khó được một bàn tay đánh tới Thông Thiên trên nó. Đại Minh. Thông Thiên kích động nhìn về phía Thái thượng. Thái thượng đồng dạng không gì sánh được nghiêm túc nhìn xem hắn, ta cũng là Tiểu Phong đại sư phụ. Vì Hồng Hoang, vì chỉnh thể chiến lược. Tam đệ, ngươi nhất định phải còn sống. Nói xong, Thái thượng nhìn cũng không nhìn Thông Thiên một chút, trực tiếp hỏi hướng Nữ Hoa, Nữ Hoa đạo hữu, chúng ta muốn làm thế nào? Dâng ra các ngươi bản nguyên, sau đó dạy cho ta. Nữ Hoa mắt lộ ra không đành lòng, nhưng lại cưỡng ép chống đỡ chăm chú đối với Thái thượng trả lời. Tốt, vậy liền giao cho đạo hữu. Thái thượng không chút do dự, nhìn đều không có đang nhìn Thông Thiên. Trên thân thể, đột nhiên giấy lên màu xanh trắng hỏa diễm, đem hắn từ chân bắt đầu, từng chút hướng đầu lâu thiếu đốt, thẳng đến cuối cùng, sinh hạ một đoàn màu trắng đen trùng sáng. Cái này chính là Thái thượng truyền thừa từ quận cổ nguyên thần lực lượng bản nguyên. Tam đệ Nguyên Thủy thân thể đồng dạng nhóm lửa thánh diễm, chớ có để cho ta cùng đại huynh thất vọng. Bảo vệ tốt Hồng Hoàng, bảo vệ tốt Tiểu Phong. Nương theo lấy Nguyên Thủy một chữ cuối cùng rơi xuống, một đoàn màu xanh ra trời nguyên thần trùng sáng, đồng dạng xuất hiện tại Nữ Hoa trước mặt. Đại huynh, nhị ca. Thông Thiên bi phẫn quỳ xuống đất. Phương Tây hai thánh tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, cùng kêu lên quát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chuẩn đề Phật mẹ. Màu vàng Phật diễm từ hai đại thánh nhân trên thân thể giấy lên, lưu lại hai đoàn màu vàng bản nguyên nguyên thần. Phúc Hy, Hạo Thiên, Si Bưu ba người liếc nhau, cùng nhau lộ ra mỉm cười, sau đó cũng nên đến phiên chúng ta. Màu đỏ, màu trắng, màu đen thánh diễm tiêu đốt, cuối cùng lưu lại một đầu tiểu xà, một khối đá, một giọt tinh huyết bình thường hôn nguyên bản nguyên nguyên thần. Còn ở lại chỗ này khóc cái rắm. Mau dậy giúp ta. Nữ Hoa không kiên nhẫn một cước đá vào Thông Thiên trên mông, hai mắt rưng rưng đối với hắn giống to, đừng quên, huynh trưởng ta cũng đã chết. Hiện tại muốn làm là chớ có để bọn hắn hy sinh không đáng. Chương 104, biết được tin dữ. Thanh Phong độc thủ, sửa chữa quy tắc. Chương 104, biết được tin dữ. Thanh Phong độc thủ, sửa chữa quy tắc. 12 cung hoàng đạo. Người đem toàn bộ thế giới đều hiến tế cho 12 cung hoàng đạo. Tô Liễm Vũ Sơn thần giới bên trong, nhìn trên bầu trời cái kia to lớn đồng hồ, cảm thụ được thế giới này quy tắc, Thanh Phong sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thần vương Zeus. Không hổ là Hồng Hoang Tiên Đế, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay tam lưu đồ. Zeus mặt mỉm cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy không giấu giếm Thanh Phong, trực tiếp cùng hắn nói lôi đài quy tắc, ta đã đem giới này bản nguyên toàn bộ hiến tế cho 12 cung hoàng đạo lôi đài này. Bây giờ ngươi ta phân biệt hai phe cánh, tiến hành 12 trận một đối một quyết đấu. Thắng tích một điểm, bại không đạt được, chỉ có một người sinh tử, quyết đấu mới có thể kết thúc. Cuối cùng điểm tích lũy ngươi như thắng, thì toàn bộ thế giới bản nguyên đem toàn bộ dung nhập Hồng Hoang, ta như thắng, giới này vẫn như cũ lưu tại đây, bất quá muốn bản nguyên lời nói, liền cần các ngươi mặt khác phái cái đội ngũ đến đây trinh phạt thế nào, Thiên Đế, bản thần vương đối với ngươi tốt đi. Thua liền đưa một thế giới cho các ngươi, thắng cũng sẽ không cướp đoạt đi Hồng Hoang thế giới bản nguyên. Zeus hướng Thanh Phong cười lớn, trên mặt đều là đắc ý. Thanh Phong sắc mặt giờ phút này đã trở nên tái nhợt, mục đích của ngươi căn bản không phải Hồng Hoang bản nguyên, mục đích của ngươi rõ ràng là tính mạng của chúng ta. Thông minh. Zeus vỗ tay cười ha ha, nhưng ngươi đã vào trong vũ, lại có thể thế nào? Hồng Mông chi lực mặc dù có thể che chở các ngươi tự do xuyên qua, nhưng tại cái này, toàn bộ đại thiên thế giới bản nguyên tạo thành trong lồng giam, các ngươi điểm này Hồng Mông chi lực, thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Bản tọa nếu như các ngươi dứt khoát tự sát sự tình, tội gì lên lôi đài thụ một lần này tội? Nhìn xem Thanh Phong trên mặt dần dần hiện hiện vẻ tuyệt vọng, Zeus cười đến càng cắn rỡ. Trong đầu không khỏi hiện ra Bắc Âu thần giới sau khi thất bại, Hồng Quân bọn hắn đến đây tìm chính mình trao đổi hình ảnh. Hồng Quân, chỉ cần ngươi giết Thanh Phong, có thể là đi về phía Tây đoàn đội bất kỳ một người nào, ngươi chính là một cái công lớn. Cuối cùng phân phối bản nguyên, ngươi coi có thể nhiều đến ba Hồng Hoang bản nguyên. Đây chính là ba bản nguyên thế giới bản nguyên a. Coi như hy sinh hết thế giới này, vậy cũng đáng giá. Thanh Phong nhìn qua rẻ ở cái kia càn rỡ dáng tươi cười, thế ra 24 phẩm thải liên cùng cơ giáp, lợi dụng dạ vịt điên cuồng tính toán giới này lỗ thủng. Nhưng càng tính, hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Quá mức đơn giản quy tắc, căn bản không có để lại cho hắn bất luận cái gì có thể chui lỗ thủng. Trừ phi, kiệt kiệt kiệt, tìm không thấy lỗ thủng đi. Tuyệt vọng đi. Tính mạng của các ngươi, liền đều lưu tại đây đi. Rẻ ở dáng tươi cười, càng phết lối. Thanh Phong bên người Na Cha cái thứ nhất nhịn không được, lúc này liền muốn nâng cao hỏa tiềm thường, cho càn khôn mặt một cái chỗ giải. Tiểu gia ta làm thịt ngươi. Chá Nhi im miệng. Thanh Phong một bàn tay đem hắn đập xuống đến, điên cuồng dùng dạ vịt đo lường tính toán lấy phương pháp, chờ chút, lại để cho ta tính toán, nhất định có phá cục chi pháp. nhất định có rẻ ở vậy không ngăn trở, hắn thật rất ưa thích đối thủ tuyệt vọng thần sắc. Mà liền tại cái này, Thanh Phong dần dần để tay xuống cánh tay, chuẩn bị từ bỏ lúc, sáu đạo tinh quang xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuất tại 12 cung hoàng đạo đồng hồ trên luân bàn. Phong Nhi, thông thiên thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ lôi đài không gian, vì ngươi đại sư phụ, nhị sư phụ bọn hắn báo thủ. Nương theo lấy thông thiên bi phấn thanh âm mà đến, là một đạo ký ức điểm màu vàng dung nhập. Thanh Phong nhìn xem trong đầu ký ức, cùng cái kia cấp bách thời gian, đã không lo được bi thương, tại chỗ là lôi đài quy tắc tăng lên bổ sung điều khoản. Chỉ có một đầu bổ sung điều khoản. Tiến vào lôi đài giao đấu người, tất cả thực lực đều sẽ được phong ấn, lấy tín niệm làm tuổi, lấy đạo tâm là hỏa, công bằng chiến đấu, không chết không thôi. Ông. Theo Thanh Phong lao rơi, trên bầu trời đồng hồ đống nhiên thêm ra một cái quy tắc trung chủ y. Theo trung chủ y rời ra, một tiếng thanh thúy trung minh, vang vọng toàn thế giới. Ken. Rẽ ở sắc mặt đột biến, giới này lôi đài quy tắc, thế mà thật cải biến. Hồng hoang không hổ là hồng hoang, quả nhiên thánh nhân đông đảo, thế mà bỏ được hiến tế 6 tên thánh nhân bản nguyên, sửa chữa thế giới quy tắc. Nhưng này thì như thế nào? So tín niệm, so đạo tâm, chỉ bằng các ngươi mấy cái này miệng còn hôi sữa van bối, nhưng mà Rẽ ở còn chưa dứt lời bên dưới, cuối cùng một đạo tráng kiện tinh quang từ thế giới bên ngoài xuyên thấu hư không, cùng phía trước 6 đạo tinh quang tương liên, hợp thành bắt đầu thất tinh tỉa bộ dáng. Đại trận xoay tròn, tản mát ra huy hoàng thiên uy, lại ngạnh sinh sinh đánh xuyên cái này 12 cung hoàng đạo hàng rào thế giới, mở ra một đạo vững chắc không gian thông đạo. Hồng hoang linh khí nồng nặc, thuận thông đạo tràn vào thế giới, tố liễm cụ thần giới, vậy triệt để cùng hồng hoang thế giới liên thông. Rẽ ở dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hạng 7 thánh nhân hiến tế, hồng hoang lại có 7 tên Hỗn Nguyên Đại La thánh nhân nguyện ý hiến tế chính mình, chỉ vì cứu bọn tiểu bối này, vì bọn họ thắng được trận này lôi đài giao đấu. Cười. Ngươi ngược lại là lại cười a. Thanh Phong giơ lên chạy xuống hai đạo huyết lệ gương mặt, thanh âm lạnh đến như là cửu lũ hàn băng. Hắn đã từ ký ức điểm màu vàng bên trong biết được, là đại sư phụ, nhị sư phụ, là Phục Hy Cậu, Sibiu, Hạo Tiên, thậm chí là Phương Tây hai thánh, hy sinh chính mình, vừa rồi cứu bọn hắn, cho bọn hắn đã sáng tạo ra công lực cơ hội thắng lợi. Liên thông hồng hoang thì như thế nào? Zeus hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Phong, phía sau còn có nhiều như vậy thế giới muốn công lược, ta cũng không tin các ngươi có thể phái ra bao nhiêu cường giả thắng được lôi đài thi đấu. Bảy tên thánh nhân hiến tế, trận chiến đấu này, ta đã thắng. Yên tâm, cái này 12 trận lôi đài thi đấu, ta chắc chắn để cho người trả giá đắt. Người tạm trở lấy. Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Zeus, trong mắt huyết lệ sớm đã khô cạn, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lấy ra một viên tuyên khắc lấy long phượng đồ đằng lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài, Thiên Đế hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, chính là Hồng Hoang Thiên Đình chí cao vô thượng tín vật, Thiên Đế làm cho. Đầu ngón tay độc thuộc về hắn pháp lực rót vào, lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra huy hoàng thiên uy, một đạo xuyên qua hỗn độn truyền âm, thẳng đến Hồng Hoang Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện, sư tỷ, bằng vào ta Thiên Đế làm cho. Hướng Hồng Hoang vạn tộc phát ra cao nhất sắc lệnh. Thanh âm của hắn mang theo kiềm chế đến cực hạn bi phẫn cùng không được xía vào uy nghiêm, vang vọng tại Kim Linh bên hai, tất cả chủng tộc tộc trưởng, bất luận tôn ti, không hỏi xa gần, lập tức đi ổ lỉm Hủ Sơn thần giới. Sau 3 ngày, phàm có một người chưa đến người, toàn tộc giết hết. Hồng Hoang sinh linh đều là chu diệt. Một câu cuối cùng, chữ chữ khắp huyết, mang theo ngọc đá cùng vỡ ngân lệ. Lăng Tiêu trong bảo điện, bản chính đoan ngồi tại Thiên Đế bảo tọa chi bên cạnh, Đại Thanh Phong chủ trì Hồng Hoang sự vụ Kim Linh, sắc mặt bỗng nhiên biến. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, quanh thân câu Trần Đế quân uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường, để phía dưới nghị luận ầm ĩ chúng thiên đình quan viên câm như hến. Phương Tài Thanh Phong truyền âm, thông qua Thiên Đế làm cho mang theo ký ức điểm sáng truyền vào nàng thức hải. Đi về phía Tây đội ngũ thân hãm tử cục, bảy vị thánh nhân hiến tế phá cục, nhà mình phu quân giờ phút này chính thừa nhận cỡ nào dày vò cùng thống khổ, nàng há có thể không biết. Không chờ sau đó Vương chúng thần mở miệng hỏi thăm nguyên do, Kim Linh nắm lên trên bản truyền âm ngọc phù, môi đỏ khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu qua ngọc phù truyền khắp hồng hoang mỗi một hẻo lánh. Thiên Đế có lệnh, trong vòng 3 ngày, Hồng Hoang vạn tộc tất cả tộc trưởng lập tức đi ổ lỉm Hủ Sơn thần giới. Phan có kéo dài từ chối, quá hạn chưa đến người, toàn tộc đều là chu. Chương 105, Trung Yên nữ võ thần. Nhân thần chi chiến. Chương 105, Trung Yên nữ võ thần. Nhân thần chi chiến. Vâng. Câu nói này như là kinh lôi nổ vang tại Hồng Hoang thiên địa. Đông Hải Long cung, ngay tại thao luyện lính tôm tướng của Long Vương Ngao Quảng, trong tay tam xoa kích bịch một tiếng rất xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ổ lỉm Hủ thần giới phương hướng, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, Thiên Đế thật sự nổi giận. Truyền lệnh xuống, Long cung tất cả sự vụ tạm thời gác lại, bản vương lập tức khởi hành. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung trong đạo tràng, Lưu Thủ Kim Tiên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu Nam Cực Tiên ông thở dài một tiếng, đại sư huynh có lệnh, Ngọc Hư cung nhất mạch, theo ta đi. U Minh địa phủ, Thập Điện Diêm La chính thưởng thiện phạt tác lúc, đột nhiên nghe được Kim Linh chi lệnh. Cầm đầu Tần Quảng Vương đế giang bạo khởi, Vũ tộc chưa bao giờ sợ qua chiến. Theo ta gấp rút tiếp viện Thiên Đế. Phật Môn Linh Sơn, Như Lai trong tay chàng hạt đột nhiên đứt đoạn. Hắn nhìn qua phương đông, trầm giọng quát, chư Phật nghe lệnh, theo ta tiến về ổ lỉm Hủ thần giới gấp rút tiếp viện đại sư huynh. Hồng Hoang đại địa, vạn tộc chấn động. Vô luận là ẩn thế chủng tộc cổ lão, hay là tân tấn tu hành thế lực, phàm là nhận được sắc lệnh tộc trưởng, đều thả ra trong tay hết thể sự vụ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ổ lỉm Hủ thần giới. Sau 3 ngày diệt hết toàn tộc uy hiếp, cố nhiên làm cho người sợ hãi, nhưng càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh là Thanh Phong cái kia quyết tuyệt mệnh lệnh. Từ khi Thanh Phong nhậm chức Hồng Hoang Thiên Đế sau, đây là hắn lần thứ nhất bên dưới như vậy ngoan lệ mệnh lệnh. Phía sau này, tất nhiên là phát sinh đủ để dao động Hồng Hoang căn cơ đại sự. Sau 3 ngày, đến trăm vạn mà tính tộc trưởng chạy tới ổ lỉm Hủ thần giới bên ngoài cửa thông đạo. từ dẫn đầu chạy đến thiên đình quan viên trong miệng biết được Thanh Phong tức giận nguyên nhân. Bọn hắn châu đầu ghé thai, tại trong doanh nghị luận ầm ĩ. Mà tại doanh chính giữa trong xoáy trướng, Thanh Phong tọa trấn xoáy vị, đang cùng đại tộc tộc trưởng bọn người thương nghị lần này lôi đài thi đấu nhân tuyển. Bệ hạ, Long tộc xin chiến. Ngao Quảng trước tiên mở miệng nói, tộc ta tổ Long chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại là Hồng Hoang mở sơ kỳ đến nay sống sót lão tổ bên trên, nhất định có thể vì ta Hồng Hoang cầm xuống một bán. Hỗn Nguyên Đại La tu vi thì như thế nào? Ngao Quảng vừa dứt lời, tại chỗ liền có người phản bác, không có nghe bệ hạ nói sao? Lôi đài đã bị bảy vị thánh nhân hiến tế cải biến quy tắc, liệu chính là tín niệm, là đạo tâm. Tổ Long tiền bối là mạnh, nhưng đã trải qua tam tộc sau chiến đấu, tín niệm cùng đạo tâm còn có thể có bao nhiêu? Càng nhiều, sợ là tính toán cùng ẩn nhẫn đi. Ngươi dám vũ nhục tộc lão ta tổ? Ngao Quảng nổi giận, quay đầu nhìn về phát ra tiếng người nhìn lại, đã thấy nói chuyện lại là tổ Vu Trúc Dung, cũng chính là địa phủ Ngô Quan Vương. Lúc này mở miệng châm chọc nói, các ngươi Vu tộc thì như thế nào? Còn không phải như vậy tại Tiên Vu đại chiến bên trong, bị đánh mất rồi sống lưng. Nhưng chúng ta Vu tộc cũng không có thua, mắt thấy hiện trường Ngao Quảng liền muốn cùng Ngô Quan Vương ở mỹ lên, tộc trưởng khác cũng có được không sai biệt lắm rung động. Thanh Phong đống nhiên vô bản, tất cả yên lặng cho ta. Chấm, hiện tại không tâm tình cùng các ngươi cãi nhau. Nói thêm nữa một chữ, toàn bộ cút trở về cho ta. Sau đó, hắn bay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không bọn người vị trí. Nơi đó, nam phó cơ giáp đã hóa thành cự hình máy tính bộ dáng tương liên, sức tính toán có thể tăng lên gấp 5 lần giả vị, ngay tại điên cuồng tính toán tỷ số thắng. Các tộc tiên tiêu, lão tổ kinh lịch, cảnh giới có thể từng ghi vào hoàn toàn. Trận chiến này muốn thế nào đánh, mới có thể thu được thắng. Đốt. Cự hình máy tính bỗng nhiên sáng lên đèn đỏ, trong toàn bộ chứng động, chuyển ra dạ vịt máy móc vô tình thanh âm. Bệ hạ, trải qua đo lường tính toán, Hồng Hoang chỉ có nhân tộc có thể dùng. Làm sao có thể? Không đợi Thanh Phong trả lời, Ngao Quảng đã phát ra không thể tin thanh âm. Thanh Phong quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng, hung ác ánh mắt, trong nháy mắt đem Ngao Quảng dọa đến ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời. Dạ vịt, giải thích. Bởi vì trừ nhân tộc, chủng tộc khác đều trải qua thỏa hiệp. Bao quát bây giờ thiên đỉnh. Dạ vịt hồi đáp, bệ hạ ngài tăng thêm quy tắc mới sau, lôi đài chiến thắng bại tay liền đã phát sinh biến hóa. Trải qua phức tạp tính toán sau, mới điều kiện thắng lợi chỉ có nhân tộc phù hợp nhất. Nhân tộc sinh ra đến nay chưa bao giờ thỏa hiệp, dù là tại tiên võ đại chiến bên trong tiếp cận tử thương hầu như không còn, không thể không trốn, cũng không người vì tham sống sợ chết hướng tiên tộc đầu hàng. Cuối cùng báo thù lúc, dù là còn sót lại không đến 100,000 hài đồng, cũng muốn tham chiến cố này vĩnh viễn không chịu thua, có can đảm cùng trời đánh nhau tín nhiệm, sẽ là lần này lôi đài chiến thắng bại tay. So sánh dưới chủng tộc khác, vô luận là Long Phượng Kỳ Lân hoặc là cái khác đại tộc, đều từng vì sinh tồn, vì chủng tộc tương lai mà lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù có thể thông cảm được, lại không thích hợp cái này tham gia lần này lôi đài thi đấu. Dạ vịt băng lãnh, không tình cảm chút nào phân tích lời nói, tựa như từng nhát bàn tay hung hăng đánh vào ở đây đông đảo tộc trưởng trên khuôn mặt. Các tộc trưởng sắc mặt xanh lét một trận, trắng một trận, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn những chủng tộc này lại không có Côn Lôn Sơn, không có các thánh nhân che chở, đúng như nhân tộc như vậy lỗ sát, đã sớm không biết bị diệt bao nhiêu lần. Thanh Phong cũng biết điểm này, gật gật đầu, hướng chúng tộc trưởng nói ra, làm phiền các ngươi lần này các ngươi liền đi về trước đi. Trận chiến này nhân vương Lý Thế Dân lưu lại, thiên đình tam thanh môn hạ lưu lại liền có thể. Những người còn lại, riêng phần mình trở về đi. Tốt, chúng tộc trưởng trầm mặc một lát sau, lựa chọn rời đi, liền ngay cả tứ thánh thú cùng tổ long, bắt đầu kỳ lân đều không ngoại lệ. Chỉ bất quá sau khi rời đi, các tộc cũng bắt đầu chú ý bồi dưỡng trong tộc tiên tiêu tâm tính. Cũng không lại chấp nhất tại bản mệnh, khiếp cung, vậy có ý thức bồi dưỡng bọn hắn vô địch đạo tâm. Đợi đến những người còn lại sau khi rời đi, Thanh Phong hướng đám người gật gật đầu, mang theo Kim Linh, Quảng Thanh Tử, Như Lai Đa Bảo Lý Thế Dân bốn người, cùng chính mình bốn tên đồ nhi, một lần nữa bước vào ổ lẩm núi thế giới. Hồng Hoang Thiên Đế đã quyết định phái ai đi tìm cái chết. Zeus cầm trong tay vặn bẹo thiểm điện xỉa răng răng, táo bạo không chừng thiểm điện, tại Zeus trong tay giống như cây tăm bình thường ổn định, có thể thấy được nó đối với lực lượng công chế, không phải bình thường. Dựa theo quy tắc, song phương lẫn nhau theo trình tự phái người ra sân. Chấm nếu là nhớ không lầm, vòng thứ nhất, nên do các ngươi trước phái người ra trận đi. A. Zeus kinh thường nhìn Thanh Phong một chút, quay đầu nhìn về phía mình thần hệ thần linh, Apollo, trận chiến đầu tiên, liền do ngươi lên đi. Apollo, ô liềm vụ thần hệ Thái Dương thần, tại toàn bộ truyền thuyết thần hệ bên trong, thực lực có thể xếp tới top 10, có thể nói là ổ lẩm phủ núi cường hãn nhất thần linh một trong. Chuyển đổi thành hồng hoang cảnh giới, đó chính là Hỗn Nguyên chuẩn thánh viên mãn chi cảnh. Nhìn xem đầu đầy lóa mắt màu vàng, toàn thân tản ra thái dương khí tức gạ bộ lộ, Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng, "Thái Dương, địa phủ đại nghệ, nhất thiện sáng ngày." "Đại nghệ không được." Quảng Thành Tử vừa dứt lời, Thanh Phong liền trực tiếp cự tuyệt hắn xin chiến, vừa mới dạ vị phân tích đã rất rõ ràng, trận chiến này so là tín niệm, là quyết tâm. Đại nghệ tại theo Vu tộc lui giữ địa phủ, không có tiếp tục lưu lại hồng hoang sau, hắn liền đã mất đi ở đây trận trên lôi đài xuất chiến tư cách. Quảng Thanh Tử lần này vậy hiểu được, bởi vì bảy thánh bản nguyên mà sửa chữa lôi đài quy tắc, đã không phải là bình thường chiến đấu. Đại sư Minh kia ngươi dự định phái ai xuất chiến? Nhân tộc. Thanh Phong nhìn chằm chằm chậm rãi đi vào trên lôi đài tóc vàng Apollo, nói từng chữ từng câu, lần này trên lôi đài chính là người, thần chi chiến. Chương 106, đệ nhất chiến, Thái Dương thần Apollo VS Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Chương 106, đệ nhất chiến, Thái Dương thần Apollo VS Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Trả lời Quảng Thanh Tử nghi vấn sau, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, cực kỳ mang tới dưới trướng chúng nhu thần, bao quát trưởng tôn hoàng hậu. Nhân vương, ngươi cảm thấy nhân tộc trong lịch sử ai có thể đối phó Thái Dương Thần? Thân là nhân tộc thiên cổ nhất đế một trong Lý Thế Dân, mặc dù vừa mới bắt đầu đi vào lúc này, thân là phạm nhân trong lòng của hắn rất là tâm thần bất định, nhưng ở làm rõ thế cục, biết được chuyến này liên quan đến nhân tộc thậm chí hồng hoang tồn tục sau, sớm đã khôi phục ngày xưa trầm ổn cùng quả quyết. Bây giờ đối mặt Thanh Phong nghi vấn, hắn quả quyết xin chiến. Bệ hạ, ta xin chiến. Hắn giờ phút này phong mang tất hiện, phản phất một lần nữa về tới tùy mặt cái kia chiến loạn thời gian. Nếu chỉ riêng lá so đấu tín nhiệm, ta có đầy đủ lòng tin đem ngoài ra thần chạm tại dưới kiếm. Ngươi. Thanh Phong trên dưới đánh giá hắn một phen, lắc lắc đầu nói, ngươi muốn ứng đối càng mạnh thần linh, tối thiểu cũng phải là hải thần ba tắc đông cấp bậc này hỗn nguyên đại la chủ thần, đối phó Apollo quá nhỏ tài đại dụng. Lý Thế Dân nội tâm vui mừng, nghe một chút thiên đế bệ hạ nói, mặt trời nho nhỏ thần cũng xứng ta xuất thủ. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tiến cử một người đến. Lý Thế Dân hướng về hậu phương văn thần các võ tướng hô quát đạo. Trình Giảo Kim ra khỏi hàng xin chiến, vậy không bằng do ta thử một chút ngươi thôi đi. Liên ngươi cái kia tam bản phủ, đi lên chịu chết sao? Úy Chỉ Kính Đức không chút do dự đem hắn kéo trở về, đầu đen rau muốn nói hiện tại cũng không phải ngươi bêu xấu thời điểm. Vậy ngươi nói ai bước lên? Ngươi, so với ta mạnh hơn không có bao nhiêu. Trình Giảo Kim không phục đất nói ra. Lúc này, Lý Tính ra khỏi hàng, nói từng chữ từng câu, thiên đế bệ hạ, thần đề cử, võ điệu thiên vương, nhiễm mẫn. Võ điệu thiên vương. Thanh Phong nghe vậy, đầu tiên là sương sở, lập tức trong mắt lóe lên nhưng chi sắc. Hồng hoang nhân tộc phát triển mặc dù xa so với kiếp trước Hoa Hạ lịch sử càng thêm trôi chảy, nhưng từ thương mạt đằng sau, thiên đình liền tuân thủ nghiêm ngặt không can thiệp nhân tộc khí vận thiết luật, tùy ý bánh xe lịch sử tự nhiên nhấp nô. Những cái kia liên quan đến nhân tộc tồn tục mấu chốt tiết điểm, sự kiện trọng đại, một cái cũng không từng thiếu thốn. Ngũ hồ loạn hoa hắc ám tuyết nguyệt, võ điệu thiên vương nhiệm mẫn ban bố sát hồ lệnh dẫn người tộc tử chiến hành động vĩ đại, tự nhiên vậy in dấu thật sâu khắc ở hồng hoang nhân tộc trong dòng sông lịch sử. Cái danh hiệu này, Thanh Phong sớm đã như sớm bên hai. Nhiệm mẫn hiện tại ở đâu? Thanh Phong quay đầu nhìn về phía sao văn khúc so với làm xuất ra một bản thiên đình phong thần bảng phó bản tra một chút, trả lời, bẩm bệ hạ, nhiễm mẫn bỏ mình đằng sau, bởi vì khi còn sống sát phạt quá thịnh, sát khí nghiêm nghị, tại địa phủ thụ phong âm quân tướng quân, uy về đầu châu dưới trướng, chuyên trách đuổi bắt cùng hung cực các chi ác ủy. Rất tốt, vậy liền đem hắn chuyển đến đi. Thanh Phong gật đầu biểu thị đồng ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, bắt đầu thất tinh trận mở không gian thông đạo bên ngoài, Tần Quảng Vương nhận được thiên đình chiếu lệnh, không dám trì hoãn, lập tức tự mình mở ra quỷ môn quan, dẫn một đạo lôi cuốn lấy nồng đậm sát khí thân ảnh bước vào trong thông đạo. Một lát sau, một đạo người khoác màu đen chiến giáp, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quỷ khí thân ảnh, xuất hiện tại Thanh Phong trước mặt. Thân hình hắn khôi ngô, trên khuôn mặt hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, một đôi tròng mắt màu đỏ sậm, lộ ra trải qua núi thây biển máu băng hàn. Người này chính là võ điệu thiên vương Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn nhìn thấy Thanh Phong sát na, lúc này quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, âm tướng Nhiễm Mẫn, bái kiến thiên đế. Thanh Phong không nói thêm gì, chỉ là trước đem lôi đài quy tắc chuyển cho Nhiễm Mẫn. Đợi đến hắn biến mất sau, Thanh Phong vừa rồi mở miệng nói, ta muốn ngươi người đại biểu tộc xuất chiến trận đầu, chém giết mặt trời kia thần Apollo. Nhiễm Mẫn, ngươi có chắc chắn hay không? Nhiễm Mẫn chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy vết sẹo trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một tia dữ tợn mà quyết tuyệt ý cười. Hắn màu đỏ tươi quỷ mục bên trong bắn ra nồng đậm huyết tinh quang mang. Nếu bàn về thực lực chân thật, ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là so tín niệm, so đạo tâm, Nhiễm Mẫn quanh thân quỷ khí lại ẩn ẩn hóa thành huyết sắc chiến diễm, danh chấn hoàn vũ, 100 cái thái dương thần cũng không phải đối thủ của ta. Ô liễm phủ thân giới, tại song phương xác định trận đầu lôi đài thi đấu nhân viên sau, trên bầu trời đồng hồ đột nhiên bị lệch, mặt đất lôi đài phảng phất không gian thay đổi giống như vậy, tại cấp tốc phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái tựa như la mã đấu thú tràng bình thường phương viên ngàn mét tả hữu nguyên hình đấu thú trường. Đấu thú trường bên trên, Zeus đại biểu thần giới cùng Thanh Phong đại biểu nhân giới phân loại hai cái địa điểm lối ra bên trên. Thanh Phong hướng Nhiễm Mẫn gật gật đầu, giao cho ngươi. Nhiễm Mẫn trên mặt giữ tợn rút đi, thay vào đó là một loại gần như bình tĩnh quyết tuyệt. Hắn đối với Thanh Phong khẽ bước cằm, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo ý cười, vậy hạ yên tâm. Đợi hai người đồng thời bước vào phía sau lôi đài, một cái cự đại hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng trong suốt bao phủ toàn bộ lôi đài. Apollo cùng Nhiễm Mẫn tu vi, nhục thể thực lực, toàn bộ bị áp chế tại phàm nhân định phong cấp độ, hết thể công kích, phòng ngự đều đem thụ tự thân tín niệm, đạo tâm ảnh hưởng. Apollo cảm thụ được thể nội bị áp chế thần lực, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại càng ngạ mạn. Hắn đưa tay hướng hư không bóp, một đạo do thuần túy quang minh tín niệm ngưng tụ mà thành trường cung màu vàng, liền đình lình xuất hiện ở trong tay. Chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, lôi đài mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cỗ do hoàng kim chế tạo chiến xa phóng lên tận trời, vững vàng nâng thân thể của hắn. Chiến xa phía trước lại dẫn dắt một đoàn hừng hực mặt trời nhỏ, liệt diễm bốc hơi, tản mát ra đủ để thiêu đốt linh hồn nhiệt độ cao, đem toàn bộ lôi đài chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Apollo cầm trong tay trường cung, xa xa chỉ hướng đối diện Nhiễm Mẫn, mắt vàng bên trong tràn đầy khinh thường, ngôn ngữ như lưỡi dao cay nghiệt, một kẻ nhỏ bé phàm nhân cũng xứng cùng thần là địch. Thanh âm của hắn lôi cuốn lấy Thái Dương thần uy nghiêm, xuyên thấu qua lồng ánh sáng truyền khắp tứ phương, dẫn tới ô liễm phủ chúng thần phát ra trận trận cười vang. Trong mắt bọn hắn, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không chút huyền niệm. Một phàm nhân cùng một tôn chấp trưởng quang minh đấy thần mình so đấu tín niệm, không khác kiến càng lay cây. Nhiễm Mẫn không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Apollo đứng trên xe ngựa, hướng phía chính mình giễu võ dương ai. Chỉ có Thanh Phong bọn người mới biết, chẳng biết lúc nào, một thanh màu đồng xanh trên trường kích, cuốn quanh lấy màu đen sấm âm khí, đang bị hắn một mực giữ tại trên tay phải. Mãi cho đến Apollo ngạo mạn ra roi lấy xe ngựa, hướng phía Nhiễm Mẫn xung đến, ánh mắt lại đều không nhìn hắn, ngược lại chuyển hướng ổ lỉm cụ chúng thần, huyền diệu chính mình vũ dũng lúc. Bá. Nhiễm Mẫn thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nhanh đến cực hạn, tại trong hư không lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Hắn nắm thanh đồng trường kích, lấy một loại gần như thuấn di tốc độ, trong chớp mắt lướt qua hoàng kim chiến xa. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có đinh thai nhức óc quanh mình. Trên lôi đài, quỷ dị yên tĩnh bỗng nhiên giáng lâm. Thương hực mặt trời nhỏ, phi nhanh hoàng kim chiến xa, thậm chí ngay cả ạ bộ lộ trên mặt cái kia khoe khoang dáng tươi cười, tất cả đều tại thời khắc này đọc lại. Phản phất thời gian bị triệt để đứng im, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Ô liềm phủ chúng thần nụ cười trên mặt cứng đờ thanh phong sau lưng đám người vậy nín thở, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem trên lôi đài một màn. Chọn vẹn 30 giây lát thời gian, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Giang rắc. Một đạo nhỏ xíu vết rách, dẫn đầu xuất hiện tại mặt trời nhỏ mặt ngoài. Ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện lan tràn, hiện đầy toàn bộ thái dương. Giang rắc. Giang rắc. Hoàng kim chiến xa trên thân xe, vậy hiện ra lít nha lít nhít vết rách, kim quang phi tốc cảm đạm, chiến xa hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng, vết rách bò lên trên ạ bộ lộ thân thể. Từ hắn tóc vàng, đến hắn kim bảo, lại đến hắn cặp kia tràn đầy ngạo mạn mắt vàng, một đạo trực tiếp vết rách từ mi tâm một mực lan tràn đến bụng dưới. Bành! Một tiếng vang nhỏ, mặt trời nhỏ, hoàng kim trên xa, ạ bộ lộ thân thể cùng nhau vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán ở trong không khí, ngay cả một tia thần hồn cũng không từng lưu lại. Cùng lúc đó, ba phủ lôi đài hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng trong suốt, cũng như bọt biển giống như lặng yên tiêu tán. Keng! Trên bầu trời, 12 cung hoàng đạo đồng hồ đột nhiên gõ vang. Thanh thúy trung minh, vang vọng toàn bộ ổ lỉm phủ thần giới. Trong Bạch Dương Tinh cung vị trí, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Trong quang mang, hiện ra một đạo cầm trong tay thanh đồng trường kích, người khoác màu đen chiến giáp thân ảnh, chính là Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Trận chiến đầu tiên bên thắng, nhân tộc, Nhiễm Mẫn. Trên bầu trời, 12 cung hoàng đạo đồng hồ, đột nhiên gõ vang. Thanh thúy trung minh, vang vọng toàn bộ ổ lỉm phủ thần giới. Chương 107, Chiến thần Azet VS Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Chương 107, Chiến thần Azet VS Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Ổ lỉm phủ thần hệ trên khán đài, Zeus biểu lộ tái nhợt như mực, hai tròng mắt màu vàng nóng kia bên trong tràn đầy khó có thể tin nổi giận cùng kiêng kỵ. Apollo thất bại, để hắn triệt để minh bạch vì sao Hồng Quân sẽ đối với chỉ có Đại La Tu Vi Thanh Phong kiêng kỵ như vậy. Hắn vẹn vẹn tăng thêm một đầu quy tắc, đem hắn chắc thắng lôi đài, đem bọn hắn trên thực lực ưu thế lớn nhất cho kéo đến thấp nhất. Hiện tại còn cảm thấy phàm nhân buồn cười sao? Zeus nổi giận quay đầu, đảo qua chúng thần, cười ha. Làm sao không tiếp tục cười? Hay là nói, các ngươi muốn cùng Apollo một dạng, chết tại phàm nhân trong tay? Chúng thần câm như hến. Zeus hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt ném đến Thanh Phong chỗ, đến lượt các ngươi trước ra tuyển thủ. Thanh Phong quay đầu, Nhiễm Mẫn đã trở về, hắn đi thẳng tới Thanh Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất, "Bệ hạ, thần khí huyết chưa kiệt, tín niệm chưa suy, nguyện tái chiến trận thứ hai." "Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu?" Tân Quỳnh khó chịu sặc tiếng nói, "Có thể đại biểu Hồng Hoang xuất chiến một trận liền thỏa mãn đi. Trận chiến này là chúng ta trước ra người, ngươi cũng để bọn hắn quen thuộc, ra lại chiến là muốn đưa một phần sao?" Nhiễm Mẫn nhíu mày, nhưng cũng biết Tân Quỳnh lời nói không loa, chỉ có thể không cam lòng lui sang một bên. "Bệ hạ." Lý Thế Dân thấy thế, lập tức tiến lên một bước, trong mắt chiến ý hừng hực, "Lần nữa xin chiến, trận thứ hai này, giờ đến thiên thần." Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả, lại chém một tôn tà thần. Thế nhưng là Thanh Phong vẫn như cũ không có phản ứng hắn, đem ánh mắt nhìn về hướng phía sau hắn chúng võ tướng như thần. Trận thứ hai, chúng ta trước ra người, các ngươi cảm thấy phái ai xuất trận thích hợp nhất? Lý Thế Dân quay đầu uy hiếp nhìn về phía quân thần. Có thể rất hiển nhiên, hiện tại việc quan hệ thế giới chính phạt, thêm nữa Lý Thế Dân vốn là quan hậu, lúc này những thần tử này có thể không để ý tới tâm tình của hắn. Bệ hạ ngươi cũng đừng bừa bãi luận đánh trận ngài quả thật không tệ. Có thể ngươi nhân sinh trải qua quá thuận, hiện tại loại này lôi đài thi đấu, chỗ nào đến phiên ngươi ra sân? Không thể không nói, Ngụy Trinh không hổ là Ngụy đối đối, trực tiếp đem Lý Thế Dân cho đối được từ đóng, yên lặng ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, ai nói ta thuận lợi. Huyền võ môn ta còn không phải dẫn theo trên đầu hiện trường, không ai đi để ý tới Lý Thế Dân tự bế, Lý Tĩnh lần nữa ra khỏi hàng lời nói, trận này chúng ta ra người, muốn tất thắng, chỉ có một người có thể làm được. Lý Tĩnh lời này vừa nói ra, Thanh Phong lập tức nghĩ đến một người, người nói chính là Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Một bên Sao Văn Khúc so với làm, đã đem người này tin tức phát cho ngoài thông đạo. Bất quá mấy chục giây lát công phu, một đạo thân ảnh khôi ngô liền đạp trên nặng nghề sát khí, từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Người tới thân cao chừng hơn 2 mét, người khoác tàn phá ô kim giáp, cầm trong tay một cây đứt gây bá vương thường, toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm màu đen huyết sát chi khí, đó là cự lộc chi chiến đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, là cai bên dưới chi vây trải qua hơn 70 chiến hăng dũng, là ô giang tự vẫn lúc thiên chi vong ta, không phải chiến chi tội không cam lòng. Hạ Vũ, bái kiến thiên đế. Hạ Vũ đứng tại Thanh Phong trước mặt, dù là đối mặt thiên đế, hắn vẫn không có quỳ xuống, thậm chí liền thân thể cũng chỉ là có chút không người, để bày tỏ tôn kính. Thanh Phong không để ý chút nào vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ hướng phía trước lôi đài, đối phương là thần, ngươi có dám chiến? Đã ở ngoài thông đạo, biết được lôi đài quy tắc Hạ Vũ, hướng đối diện quần áo hoa lệ ô liễm phủ núi chúng thần, lộ ra nụ cười dữ tợn, bệ hạ ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn ta chém vài tôn. Lời nói bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, lại bao hàm lấy cực hạn tự tin. Không cần nhiều, chỉ cần một thần liền có thể. Bất quá, là ngươi trước xuất chiến, chúng ta không biết đối phương xuất chiến thần linh tình huống tắc kẽ. Cẩn thận chút. Hạ Vũ gật gật đầu, quay người dẫn theo chính mình đứt gãy bá vương thường, từng bước một đi hướng thông đạo. Cho đến đi ra thông đạo, đi tới chính giữa võ đài. Không đợi Thanh Phong nhắc nhở đối phương ra người, chỉ thấy Hạng Vũ tay cầm trường thương, trực chỉ đối diện, nột lao đầu kia, xuống tới một trận chiến. Là đến, Hạng Vũ chỉ người, nghiêm nhiên là vị kia cao cao tại thượng thần vương, Zeus. Zeus sầm mặt lại, đang muốn đáp lời. Con hắn chiến thần Azet đã nổi giận, từ trên lôi đài nhảy xuống. Người khoác thú bảo, một tay cầm thanh đồng mâu, một tay cầm khảm bị tuẫn, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Cuồng vọng, thần vương tôn sư, há lại cho ngươi một kẻ phàm nhân kinh nhận. Nương theo lấy Azet tiếng khiển trách, áp chế thực lực lồng ánh sáng lại nổi lên, trong chốc lát liền đem Azet thực lực ép đến cùng Hạng Vũ không khác nhau chút nào. Hạng Vũ không cam lòng nhìn Zeus một chút, quay đầu, nhìn về phía chiến thần Azet. Vũ giới thương, không giết người vô danh. Phàm nhân, nhớ kỹ thần danh của ta, ta chính là ngươi vĩnh viễn ngưỡng vọng đỉnh phong, ta chính là chiến thần Azet. Cho dù đã trải qua Apollo bỏ mình một chuyện, chiến thần Azet vẫn như cũ cao ngạo. Hạng Vũ khỏe miệng hơi nhếch, Azet, từ đâu tới ma thần, chưa nghe nói qua. Có thể chết vào ta Hạng Vũ giới thương, mới hẳn là vinh hạnh của ngươi. Âm chưa rơi, Hạng Vũ đống nhiên vung lên đoạn thương, đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, từ chiến đến cùng hắn dũng, Ô Giang tự vẫn không cam lòng, đều hóa thành thuần túy tín niệm chi lực, tràn vào nhục thể của hắn. Trong chốc lát, quanh người hắn khí huyết tăng vọt, bắp thịt cuộn cuộn, nguyên bản liền khôi ngô thân hình càng lộ vẻ uy mãnh, thực lực tại phàm nhân định phong trên cơ sở, ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn. Cảm thụ được thân thể đối phương tán phát lực lượng, Azet lần đầu ngưng trọng thần sắc, bách chiến bách thắng tín niệm, vậy tại lúc này cho Azet lực lượng cường đại, hóa thành liệt diễm, tại bên ngoài thân hắn cháy hùng hực. Giết! Azet đống nhiên một mâu vung ra. Đối mặt với thiêu đốt lên liệt diễm trường mâu, Hạng Vũ không trốn không né, thân thể uốn éo cứng rắn liên tiếp. Phúc! Trường mâu đâm vào Hạng Vũ thân thể, tại Azet muốn tiến thêm một bước lúc, lại bị Hạng Vũ gắt gao nắm trôi mâu, không được tiến thêm. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hạng Vũ, đã thấy trên mặt của hắn không có chút nào thụ thương đau đớn, chỉ có đối với chiến đấu hưng phấn. Có chút thực lực, không hổ là chiến thần. Nhưng nếu muốn cùng ta bá vương đánh nhau, còn chưa đủ a. Âm rơi, Hạng Vũ tay phải đứt gãy bá vương thường, như một cái trọng truy, hung hăng đánh tới hướng Azet. Azet biến sắc, đội vàng nâng thuẫn. Phanh! Một tiếng trong hưởng, Azet lùi lại một bước, liên thủ bên trong trường mâu đều bung ra. Hạng Vũ mắt thấy đối phương ngăn trở, trong mắt hưng phấn, càng điên cuồng. Tay trái biểu bảo, thế mà đem Azet trường mâu cho rút ra, tay cầm mâu phong, hoàn toàn liều mạng thượng lưu máu lô máu cùng bị mâu phong quẹt làm bị thương bàn tay, nặng nề mà cơ trường mâu lần nữa nện xuống. Phanh! Azet bị thuẫn lần nữa ngăn trở, nhưng lại lui về sau một bước. Tốt tốt tốt, lại đến. Bá vương tiếng cười điên cuồng lại phách lối, một tay thường, một tay mâu, hướng phía Azet tầm chắn một chút hung ác nện. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Mỗi nện một chút, Azet liền lui lại một bước, mai cho đến lui không thể lui, thân thể chống đỡ tại lôi đài bên dưới. Trong con mắt của hắn, vậy tại lúc này lộ ra một tia e ngại. Mà như vậy tia e ngại, bị Hạng Vũ bắt chúng. Hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, thân thể đằng không mà lên, một thương một mâu, hung hăng nện xuống. Lôi đài quy tắc phía dưới, tín niệm tức chiến lực. Azet kia này lùi bước ý niệm mới vừa nhuốm, quanh thân thiêu đốt liệt diễm liền bỗng nhiên ảm đạm, lực lượng trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa, mà Hạng Vũ chiến ý lại tại giờ khắc này kéo lên đến đỉnh điểm. Này lên kia xuống bên dưới. Vâng. Thương mâu rơi xuống, Azet lại không cách nào ngăn cản, bị thuẫn vỡ vụn không nói, toàn bộ nhục thân đều bị nện làm thịt nát.